Thanh ngồi đường ở trong màn đêm như vậy càng thêm vẻ hiu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.